12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 38 đến 2, chương Market. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tất cả mọi người. Tôi tên là Chương Market. Hiện học lớp 11A1. Trường T, gia đình của Market gồm có ba, mẹ và một người em gái hiện đang học cấp 2. Dương Song Tử và Lâm Sư Tử chính là hai người bạn từ nhỏ của cô. Được mệnh danh trong lớp là bộ ba quyền lực. Họ đã chơi thân với nhau cho đến nay cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm chung trường, chung khối, chung lớp. Trường mà kết được biết đến là hội phó hội học sinh của trường T, nắm trong tay đầy quyền lực. Không chỉ biết đến là một nữ hội phó, mà kết còn được nhiều người yêu thích bởi ngoại hình quá đỗi xinh đẹp và tính cách dễ mến của mình. Có người ví rằng, nhan sắc của ma kết rất thanh thuần, trong trẻo mà ta thường bắt gặp trong các nữ chính ngôn tình học đường. À mà cái khác là nhan sắc của ma kết vượt trội hơn nhiều. Điểm trừ nho nhỏ là mỗi khi nói đúng chủ đề mà ma kết thích, là như rằng cả người như phát ra máy phát thanh vậy. Bắt đầu nói liên thuyên mọi thứ. Đã thế, cô còn có một cái bệnh đó là nói chuyện khá dài dòng. V. Nếu người ta chỉ cần một câu để nói rõ cái ý của câu chuyện hoặc nói một cách ngắn gọn nhất, thì ma kết chắc phải dùng một đoạn văn dài chỉ để mở màn cho câu chuyện của bản thân sắp nói luôn quá. Vì điểm này mà rất nhiều người cảm thấy cô rất dễ thương và đặc biệt. Họ có khi lại bật cười cho cái sự dài dòng ấy ở cô cũng nên. Đã thế, ma kết rất thích quan sát mọi thứ rồi tự đánh giá nó trong đầu của mình. À mà gần đây cô dường như mới phát hiện bản thân mình có thêm một tài lẻ mới. Đó là diễn xuất. Nói qua một chút về cuộc sống của mình ma kết. Cô là một người đúng chuẩn mẫu mực với cái danh. Con nhà người ta, xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, luôn tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp, tính cách lại thân thiện, luôn đối xử tốt với mọi người. Chính vì thế mà ma kết luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Từ bạn học cho đến tận thầy cô giáo. Nhưng mọi thứ không hề tự nhiên mà có. Có lẽ không ai biết được. Ma kết có một tuổi thơ không mấy vui vẻ gì với chính tại môi trường học đường này. Từ năm cuối của cấp 1, không may, ma kết đã bị một tốp nữ sinh trong lớp vì ganh ghét nên đã nhiều lần buông lời trêu chọc và xa lánh. Quá đáng hơn là chúng còn đi bêu xấu cô với những bạn gái khác trong lớp để họ không chơi với cô nữa. Tất nhiên là ma kết lúc đó không mạnh mẽ như ma kết bây giờ. Cô chỉ có thể im lặng chịu đựng, mặc cho tất cả bạn bè xung quanh ngày một xa lánh mình hơn. Nhưng cũng may là còn có Song Tử và Sư Tử. Hai người không hề biết những chuyện đang xảy ra ở cô với những người bạn nữ khác trong lớp. Cả hai vô tư vẫn hay cũng ma mét chơi đùa. Và tất nhiên là chuyện bị xa lánh này cô chẳng dám kể nó cho hai người và ba mẹ. Tưởng sẽ được tự do. Nhưng không, tình trạng này lại kéo dài đến tận đầu năm chuyển cấp 2. Vẫn là tốp nữ sinh đầu sỏ mọi chuyện khiến mọi nữ sinh không chơi với ma kết. Tốp nữ sinh kia thừa biết cô nhút nhát lại hay sợ sệt nên cũng chẳng kiêng nệ gì mà liên tục bắt nạt cô. Mặc dù họ thừa biết Sư Tử và Song Tử là bạn thân của ma kết. Lúc đó, thanh danh của Sư Tử đã rất đáng gờm rồi nhưng tốp nữ sinh kia vẫn luôn dặn cô không được kể chuyện này cho ai cả. Nhất là Song Tử và Sư Tử. Vì thế mà những bạn nam trong lớp, nhất là Song Tử, Sư Tử chẳng hề biết gì về việc này. Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn cho đến một ngày. Tận mắt cả hai chứng kiến cảnh tốp nữ sinh ấy ném chai nước ngọt về phía ma kết và liên tục buông những lời nặng nề nhằm lăng mạ cô. Còn ma kết sao? Vẫn im lặng đứng đó chịu đựng. Không thể nhìn thêm nữa. Cả Song Tử và Sư Tử liền chạy đến ngay lập tức. Họ sẽ không đánh con gái. Nhưng cả hai đã hăm dọa bọn nữ sinh kia và đưa bọn chúng đến tận phòng thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Bắt chúng tự thú nhận. Tốp nữ sinh đó từ khi thấy cả hai chạy đến thì bọn chúng liền biết mình tiêu đời rồi. Tất cả hoảng loạn đến mức chỉ biết đứng im như chết lặng tại chỗ. Một chữ giải thích cũng không nói trọn vẹn được với Song Tử và Sư Tử. Vì bọn chúng giờ quá sợ đi. Sau vụ này, hiệu trưởng đã thẳng tay xử lý mọi chuyện một cách cực kỳ êm đềm. đó là đuổi học thẳng những top học sinh đầu sỏ trong vụ việc bắt nạt. Và tất nhiên, bằng chứng cho vụ bắt nạt này là từ camera được gắn trong phòng học. Nó đã ghi lại hoàn toàn một số lần mà những nữ sinh đã âm thầm bắt nạt Market. Kết thúc sự việc, giờ cuộc sống của Market mới bước sang một trang mới. Sư tử và song tử sau vụ này thì liên tục trách mắng cô rất nhiều. Nhưng sau đó thì lúc nào cũng một mực đi bên cạnh cô chỉ để với một mục đích là bảo vệ. Sau khi những nữ sinh đó bị đuổi học, cuộc sống của Market trở nên nhẹ nhõm hẳn. Các bạn nữ trong lớp cũng bắt đầu chủ động làm quen với cô. Một người, hai người, ba người và số lượng ngày càng nhiều. Market lúc đầu thấy vậy thì còn ngỡ ngàng lắm. Nhưng rồi cô cũng cười tươi mà làm quen điều đó. Và rồi, Market dần dần trở nên vui tươi hẳn. Không còn là một cô bé im lặng, nhút nhát thường ngày mà giờ đây. Mỗi lúc cô như trở nên tỏa sáng hơn vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ngày càng trổ mã hơn. Đã thế tính cách lại rất thân thiện. Học giỏi, hoạt bát, dễ mến. Market đã dần chiếm lĩnh được sự yêu thích của rất nhiều người xung quanh. Sau này Market cũng biết được rằng, top nữ sinh khi trước bắt nạt cô, bọn chúng đã đi nói xấu cô với các bạn nữ trong lớp, khiến họ có cái nhìn rất xấu với mình. Nhưng giờ mọi chuyện vỡ lẽ, họ cảm thấy rất có lỗi nên đã chủ động bắt chuyện, làm hòa với Market. Market cũng chẳng còn để tâm đến vấn đề này. Điều cô cần bây giờ là cố gắng hoàn thiện cho bản thân trở nên ngày một tự tin và hoàn hảo hơn thôi. Nhớ lại những khoảng thời gian trước, có lẽ Market vẫn phải gửi lời cảm ơn đến những nữ sinh kia. Vì có họ, cô mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có được chính bản thân mình như ngày hôm nay. Giờ thì mọi người luôn dành sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình cho Market. Market cũng không thấy đó mà bắt đầu trở nên hoang mang. Mà ngược lại, cô vẫn vậy, vẫn nhiệt tình, thân thiện và tốt bụng. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà Market luôn được rất nhiều người yêu mến và đã trở thành tấm gương của rất nhiều người. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Trương Market. Một, nói một tiếng nữa là tên của cậu sẽ được nằm trong sổ vi phạm này. Hai, hả, gì, ai biết gì đâu. Ba, dù có ai chê em nói nhiều hay nói dài thì em mặc kệ. Em vẫn cứ thích nói. Chịu không được cũng phải chịu thôi. 11 người còn lại muốn nói gì về Trương Market? Hạ Bạch Dương, nói thật chứ nhiều lúc nhờ chị Market giảng bài nghe còn hay với hiểu hơn anh Kim Ngưu giảng. Trịnh Kim Ngưu, với tư cách là người luôn làm việc chung với Market, tôi nhận thấy thì em ấy cũng không mấy bình thường cho lắm. Dương Song Tử, đừng có để dáng vẻ bên ngoài của nhỏ này lừa mọi người ơ y. Nó ghê gớm lắm đó hu hu. Chu Cự Dài, chơi lê không chị? Chị đồng ý một phát là em tình nguyện bỏ ông Song Tử rồi theo chị luôn. Lâm Sư Tử, tôi bắt đầu quan ngại rằng, có lẽ có đến tận hai Market. Một Market khi tiếp xúc với mọi người và một Market khi tiếp xúc với anh em bọn tôi. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Hoàng Sử Nữ, cậu ấy quá hợp lý cho vị trí con dâu trưởng của gia tộc họ Hoàng này. Ngô Thiên Bình, lúc đầu thì nghĩ Market là kiểu người không hợp với tôi lắm. Kiểu con ngoan trò giỏi ấy. Nhưng không ngờ, sau này tiếp xúc rồi chơi chung mới thấy vui vãi các bác ạ. Lãnh Thiên Yết, chị Market á, không hiểu sao chỉ cần chị ấy không cười, mặt nghiêm là em đã phát sợ rồi. Vương Nhân Mã, lúc đầu thì nghĩ Market là học sinh ngoan, nghiêm túc, nhưng không ngờ em nó cũng mắc cười vờ lờ lắm. Phùng Bảo Bình, hiểu vì sao ông ngựa ổng phát mê con bé rồi. Tôi đây tôi còn mê huống gì ổng. Hoàng Song Ngư, không nói nhiều, tôi thích em, vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn. Cách Trương.